Sự trỗi dậy của Khiên Hiệp Sĩ. Chương 318, Hội nghị tác chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi đi đến trước căn phòng họp nơi Zen và những người khác đang đợi trên đường đi, tiện thể tôi cũng lôi theo tên Motoyasu khi hắn đang bận chơi đùa với bộ ba. Khiên Hiệp Sĩ, Sama và đây là, theo sau tôi là Raftalia và Jazz, nên nói thế nào đây nhỉ, ông ta có khí chất khác hẳn khi xưa. Các binh sĩ lâu đài dường như cũng cảm nhận được nên họ giật mình nhìn ông ta. Khiến mọi người nhận ra ngay lập tức, tôi bắt đầu băn khoăn không hiểu đó có thật là cùng một người hay không. Quả thực ông ta cứ như là một người khác vậy. Cảm giác giống như trong lần đầu tiên gặp mặt, một thứ khí chất khác thường. Quốc vương, Sama, người binh sĩ lựa chọn từ ngữ cẩn thận và nói. Đúng vậy, ta muốn nói chuyện với các hiệp sĩ và Liên Hợp Quân. Mở cửa ra được chứ? Vâng, thưa ngài, các binh sĩ cúi chào mở cửa. Và như thế, chúng tôi bước vào phòng hội nghị. Naofumi, trông thấy tôi, Zen đứng bật dậy, và chạy đến. Vết thương của anh ổn rồi chứ? Tạm ổn rồi, tuy rằng rất đau, nhưng cũng chẳng đến mức tôi không thể cử động được, vết thương này rồi cũng sẽ dần dần hồi phục thôi. Tôi có sự gia hộ của Khiên, và sẽ hồi phục cho đến lúc đủ sức đấu với tên khốn kia. Bên cạnh là, Zen nhìn Chas, và há hốc mồm. Này, đó, chính là cùng một người. Đến cả ta còn ngạc nhiên nữa mà. Chas nhìn lướt qua những người đang có mặt trong phòng, và nở một nụ cười thông thái. Ông ta giơ cao cây trượng trong tay. Ê này, ngươi là gã nào vậy? Ồ, vậy là trượng hiệp sĩ của Menromark đã có động lực để chiến đấu rồi. Ngài có chắc là không quá trễ đấy chứ? Gì, San của tộc Zenimil khiêu khích Chas. Tên trai trẻ tộc Sosako cũng có biểu cảm tương tự, và họ đang làm ra dáng vẻ tức giận. Đúng vậy, mắt ta đã bị mây mù che phủ, nhưng giờ đã khác rồi. Di nguyện của vợ ta, của nữ hoàng sẽ được thực hiện, ta sẽ bảo vệ quốc gia này. Nếu như là Charles của trước đây, chắc chắn ông ta sẽ nổi cơn trước những lời đó, và gây náo loạn ở trong phòng hội nghị, rồi sau đó bị tống cổ ra ngoài. Nhưng Charles hiện tại thật lòng thừa nhận yếu điểm của mình. Melty, vớ, vâng, Charles đột nhiên chỉ vào Melty, và cô bé giật mình đáp lời. Nhìn biểu hiện của Melty có vẻ như cô bé đang tự hỏi người đàn ông đó có phải là cha mình không? Hãy tiếp tục buổi hội nghị, được chứ? Iwatani, Dono và ta mong muốn được tham gia vào. Vâng, Chas kéo một cái ghế cho tôi, và ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh bên. Vì lý do nào đó, chỉ với hành động đơn giản kia, mọi người đều hít sâu một hơi. Những người khác hẳn là nghĩ rằng ông ta đã hoàn toàn quên mất mối hận trước đó. Ông ta thậm chí còn cư xử với tôi rất tôn trọng. Đến cả tôi còn thấy khó tin nữa cơ mà. Với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ông ta kéo ghế cho tôi, đúng là con người này khác hoàn toàn so với trước đây. Là cái đó à, khi một ai đó thường hành xử ngốc nghếch đột nhiên tỏ ra thông tuệ, khoảng khắc đó hẳn là trông cực ngầu nhỉ. Bây giờ hãy chờ xem ông ta sẽ vượt sự kỳ vọng vốn rất thấp của chúng ta đến đâu nào. Con đang làm gì đấy? Hãy nhanh chóng tiếp tục đi chứ, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Vâng, Melty lấy ra một xấp tài liệu, và dán chúng lên cái bảng treo trên tường. Được viết ngay trên cùng là theo các hiệp sĩ tác là người của thế giới khác. Bằng chứng là lý lịch và các phát minh của hắn. Trận chiến trông như không có tí hy vọng nào. Dường như tác đang tiến thẳng từ Forboy tới Menromark. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn buộc các quốc gia trên đường đi đầu hàng, và lấy được lãnh địa khi tiến quân. Tiến triển của hắn quá sức nhanh. Trong vài ngày nữa quân đội của hắn sẽ đến được Menromark. Vũ khí mới của kẻ thù. Không hẳn là mới, nhưng máy bay đã được đưa vào ứng dụng thực tế. Sự xuất hiện đầy kịch tính của nó trên chiến trường đã dẫn đến sự thất bại của một số quốc gia. Tình hình như thế đấy. Có vẻ như kiếm thương và cung hiệp sĩ không tham gia vào hàng phòng ngự. Charles hỏi, Melty và tộc Zenimil cùng giơ tay lên nói. Đó là bởi cái năng lực kỳ lạ của hiệp sĩ Forboy. Miễn là hắn còn ở đó, chúng ta không thể bất cần sử dụng họ được, bởi vậy nên chúng ta đành phải để bọn họ ngồi chờ đợi thời cơ. Quyết định cẩn trọng đấy. Máy bay, ta đại khái biết đó là loại vũ khí như thế nào rồi, nhưng chúng thực sự đáng gờm đến thế sao? Đúng vậy, chúng giữ vai trò chính trong việc chuyển quân, và dùng súng máy bắn hạ bất cứ thứ gì đến gần. Các kỵ sĩ dòng LV cao của các nước khác đã thử đấu với chúng bằng không chiến, nhưng có vẻ như LV của phi công vượt xa chúng ta. Bởi vì sự cách biệt về LV là quá lớn, nên việc tiếp cận là không dễ dàng. Tuy rằng chiến thuật đó rất đơn giản, nhưng chính vì sự đơn giản đó, nên sự thuận lợi này mới khó có thể bị phá vỡ được. dùng vũ khí và ma pháp tầm xa bắn hạ máy bay cũng có khả năng, nhưng người có LV cao lại có chỉ số né tránh khá cao, nên rất khó để bắn chúng. Có bao nhiêu chiếc máy bay? Chúng chỉ dùng 5 cái để tấn công. Chúng đáp xuống ở gần chiến trường, rồi sau đó thả quân từ trên không xuống để kiểm soát nước đối địch. Có khả năng đám phi công có LV rất cao, nhưng quân lính lại là lính thường. Tôi không rõ về dàn harem của Tác cho lắm, nhưng các binh sĩ thông thường hình như có LV không cao. Điều đó nghĩa là kế hoạch tác chiến của chúng chủ yếu tập trung vào phi công. Các hiệp sĩ, Sama, tôi muốn được nghe bất cứ thông tin nào về máy bay của các ngài. Cho dù ông có hỏi như vậy, nhưng chúng tôi chỉ có kiến thức thông thường thôi. Tuy rằng chúng tôi cũng có khả năng chế tạo, nhưng chúng chỉ là những kiến thức nửa vời. Trong thế giới của các ngài, chúng được vận hành theo cách gì? Thêm nữa, ở trong chiến tranh, chúng được vận dụng như thế nào? Những chuyện đó có quan trọng không? Vâng, nếu không nắm bắt được bất cứ thông tin gì, tôi sẽ không thể lập ra kế hoạch tác chiến được. Rồi Charles hỏi hết toàn bộ những kiến thức chúng tôi có về máy bay, làm cho mọi người đều cảm thấy rằng chúng thực sự rất cần thiết. Về hỏa lực, trong mặt này, Isoki cho thấy mình khá hiểu biết. Hắn thậm chí còn nói ra cả tên và chức năng của các bộ phận nữa. Đừng có nói với ta rằng ngươi là một tên otaku quân sự xuất thân từ thế giới có siêu năng lực đấy nhá. Nhưng cho dù tôi bật ra một câu Sokomi như vậy thì cũng chẳng có tác dụng gì, nên tôi quyết định không nói gì cả. À, ngẫm lại thì, nếu một ai có năng lực mệnh chung, thì người đó sẽ cần đến vũ khí tầm xa như súng hoặc cung để chiến đấu, nên có lẽ đây là chuyện đương nhiên. Vẫn chưa đủ, hả, chưa được, tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Ngay cả khi đã hỏi rất chi tiết, ông ta vẫn cứ hỏi thêm mãi. Lúc đầu chúng tôi nhìn ông ta với ánh mắt nghi ngờ, nhưng thủ lĩnh quân sự của các nước khác, đặc biệt là những người gần tuổi Charles, đều im lặng quan sát tình hình. Bọn họ đều nở nụ cười hoàn toàn tin tưởng. Này, ông biết cái gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là dấu hiệu cho thấy anh Chí Hiền Vương đã trở lại. Ông ta sẽ tiếp tục tìm kiếm thông tin cho đến khi có đủ để nối kết chúng lại. Những câu trả lời mà ông ta tìm được luôn chính xác. Bằng cách đó, ông ta luôn khiến chúng tôi nếm mùi thất bại. Ông ta rất đáng tin cậy. Vậy sao, vẫn chưa đưa ra kế hoạch tác chiến được, tức là ông ta vẫn chưa có đủ thông tin cần thiết. Xin các ngài hãy hợp tác với ông ta. Tôi không biết lòng tin này là đến từ đâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Charles như vậy. Iwatani, Dono, cái gì, việc Charles không còn gọi tôi là Khiên, khiến tôi thật khó mà quen được. Hơn nữa, ánh mắt của ông ta thật sắc bén, cảm giác như tôi sẽ bị hút vào đó, và bỗng nói ra hết tất cả. Về, hiệp sĩ của kẻ địch, tôi sẽ giao phó cho Iwatani, Dono giải quyết, ngài thấy được chứ, à tên đó sẽ là do chính ta đánh bại. Naofumi, anh chắc chứ? Không phải khiên của anh bị lấy mất rồi sao? Ổn cả thôi. À, phải rồi. Tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ với các tinh linh. Và ngay lúc đó, vũ khí của các hiệp sĩ khác bắt đầu tỏa sáng. Ánh sáng đó đi xuyên qua kiếm, thương, cung và cả vị trí lúc ban đầu của chiếc khiên của tôi. Cuối cùng là hướng về phía vũ khí của Charles và Fow. Cái gì? Convert, chuyển hóa, giải phóng phương pháp cường hóa. Từng người bật thốt lên như vậy, và đang nhìn vào một màn hình vô hình ở ngay trước mắt. Rồi Charles bỗng nhiên quỳ một chân lên trên mặt đất và dùng hai tay nâng cây trượng lên về phía tôi. Quyền trượng bảo rằng đây là trường hợp đặc biệt, nó muốn cho khiên hiệp sĩ. Sama mượn sức mạnh, xin ngài hãy cầm lấy. Như vậy được chứ, về cơ bản tôi chỉ tập trung vào tác chiến, nên vũ khí không cần thiết lắm. Được, tôi cầm lấy cây trượng của Charles. Đột nhiên, một icon tương tự như khi còn chiếc khiên hiện lên. Trong trường hợp đặc biệt, quyền sở hữu của khiên hiệp sĩ đã được cho phép. Giải phóng vũ khí trường hợp đặc biệt, điều kiện cho Fenrirod đã được mở khóa. Fenrirod 090C, không thể giải phóng. Bonus trang bị Fenriforce, hiệu quả chuyên dụng Glynirod, phản bội thần linh. Độ thành thạo 0. Một thông báo trạng thái xuất hiện, tôi liền kiểm tra chúng. So với chỉ số lúc trước của tôi, đã có khá nhiều thay đổi. Coi bộ tôi phải thay đổi cách chiến đấu để cho phù hợp. Hình dạng của trượng là hình một con sói miệng đang ngoạm lấy thân trượng. Và có những sợi xích quấn quanh thân trượng, khiến việc cầm nó có hơi khó. Nhìn vào quyển sách vũ khí thì cũng có một số món vũ khí cũng đã được mở khóa. Có lẽ Convert là năng lực cố hữu của thất tinh, nên có thể thừa kế trạng thái giải phóng của vũ khí tứ thánh mà người đó tin cậy. Chỉ bằng như vậy, năng lực của tôi đã tăng lên thêm khá nhiều. Thế nhưng, chỉ số này thì thấp hơn hẳn chỉ số cơ bản của tôi mà tôi nhớ. Có phải là do thất tinh vũ khí xếp thấp hơn tứ thánh vũ khí không nhỉ? Tôi mở màn hình cường hóa cây trưởng. Phâu, hãy đọc phương pháp cường hóa được viết ra trong màn hình trợ giúp đi. Chúng ta sẽ đọc cho nhau nghe, vập cùng tiến hành cường hóa. À, vâng, Zen, Motoyasu Isuki, hiểu chứ? Cường hóa hoàn toàn là phụ thuộc vào niềm tin. Hãy tin tưởng vào phương thức cường hóa từ hộ thủ của Phâu và trưởng của Chas. Tôi biết rồi, rõ, được, rồi chúng tôi chia sẻ phương thức cường hóa trong màn hình trợ giúp. Khoan đã, phương thức cường hóa này, chẳng phải chúng ta đã thử khi trước nhưng thất bại sao? Nó được dùng làm phương pháp cường hóa của thất tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ khi các hiệp sĩ hợp tác không thì nó sẽ bị hạn chế. Đến thế này rồi mà còn nghe thật phiền toái. Zen cằn nhằn, quả thực là hiếm khi thấy hắn như vậy. Nhưng lời than phiền của hắn đúng đấy chứ. Rất có khả năng kẻ địch trong đợt sóng đã gây ra trở ngại này. Nói như vậy có vẻ như mọi việc đều trở nên khá hợp lý. Nhưng mà bất chấp sự khác biệt giữa trưởng và hộ thủ, phương pháp cường hóa của chúng lại như nhau. Thật ngực ngạo, tôi ngay lập tức cường hóa Fenrirot theo nhiều kiểu. Chỉ số của tôi được tăng lên khá nhiều. Tuy thế, vẫn khó mà bì được với khiên mai linh quy. À không, lượng chỉ số đó đã được ảnh hưởng từ khiên từ bi sau cái chết của Atlas nên so sánh như thế là có hơi thất lễ đối với thất tinh vũ khí. Tôi có thể giải phóng được nó, nhưng lại không có bonus trang bị nào cả. Phâu báo cáo lại với tôi. Chúng ta không có nhiều thời gian, nên hãy làm đi. Ngươi có thể lấy được tài liệu trong khắp cả nước, và ngươi cũng có thể lấy bất cứ thứ gì từ kho của ta. Chấm, hiểu rồi, các hiệp sĩ, Sama đã thảo luận xong rồi chứ. Vậy chúng ta hãy quay trở lại với buổi họp chiến lược nào. Chas ngồi xuống, và bắt đầu cuộc họp một lần nữa. Sau đó, Chas phát kiệt chúng tôi với tất cả những câu hỏi về thông tin của thế giới khác. Nhiều đến nỗi tôi nghĩ ông ta sẽ có thể phát minh ra được cả máy móc của thời hiện đại luôn ấy chứ. Khi nhìn lại, bên ngoài trời đã tối đen. Ông còn cần điều gì nữa không? Tôi cần thêm một chút nữa, nhưng có lẽ vậy là đủ thông tin cho ngày hôm nay rồi. Chas bắt đầu viết nguệch ngoạc lên tấm bảng, và những binh sĩ lâu đài chép cả lại. Hình như là gì, san tộc Zenimil đã ra lệnh cho họ. Sau khi đọc nội dung, chúng tôi gật đầu. Khả năng của vũ khí mới của đối thủ và cách chống lại chúng thật đáng ngạc nhiên. Cái gã này, định dùng hết những thông tin mà chúng tôi có để làm cái gì vậy? Được rồi, bản kế hoạch tác chiến sơ lược này thực hiện được chứ? Kế hoạch từ 1 đến 20 đã được viết ra, và Chas ra lệnh binh sĩ tiến hành chuẩn bị cho từng kế hoạch riêng. À ừ, hy vọng các hiệp sĩ, Sama sẽ hành động theo từng bộ phận riêng của mình, ta biết điều đó, nhưng... Nhìn vào những gì Chas viết tôi thấy được ngày ông ta đoán tác sẽ tấn công. Thực sự sẽ tấn công vào ngày đó. Đúng vậy, hiệp sĩ của Forboy chắc chắn sẽ chọn ngay ngày đó. Nếu là tôi cũng sẽ chọn ngày đó. Quả vậy thực sự thì tôi sẽ rất bất lợi khi hắn chọn đúng ngay ngày đó. Đúng thế, ngày đợt sóng sẽ tấn công. Đây thực sự là ngày thuận tiện nhất cho chúng. Những hiệp sĩ chúng tôi đã đăng ký ở đồng hồ cát của Menromark. Theo như mấy tên hiệp sĩ kia nói, lần cuối cùng bọn hắn đăng ký cũng là ở Menromark. Vậy đợt sóng ở những đất nước khác thì như thế nào? Thời gian xảy ra đợt sóng ở Menromark là sớm nhất, những nơi khác vẫn còn nhiều thời gian chuẩn bị. Vậy sao, thật quá phiền phức, chúng tôi sẽ bị gọi đến một nơi xa xôi nào đó trong khi đang chiến đấu với Forboy. Dẫu vậy, chúng tôi cũng không thể bỏ mặc đợt sóng được. Tức là chúng tôi phải phân chia lực lượng ra, và các hiệp sĩ. Sama, hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có thể, xin hãy sử dụng những Philorial nhanh nhất để hoàn thành. Ta biết rồi, nào, đi thôi, các thiên thần. Motoyasu hét lên và tự ý chạy đi cùng với bộ ba của hắn. Chờ đã, các ngươi định chạy đi đâu thế hả? Như vậy, tôi sẽ giao phó đội quân ở chỗ này cho thương hiệp sĩ. Sama, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và như thế, chúng tôi được phân vào các đội quân khác nhau. Phải rồi, Chas, có một nguồn thông tin ta muốn giới thiệu đây. Được rồi, vậy đó là ai? Người đó là một nguồn thông tin đơn thuần. Tuy rằng thế nào tôi cũng sẽ bị người đó tức giận cho xem, nhưng chắc chắn người đó sẽ hợp tác. Dù sao đi nữa, người đó cũng là nô lệ của tôi, cho nên người đó không có quyền từ chối. Còn người còn lại không? Có lẽ sẽ nhanh hơn khi đưa ông ta đến đó. Chas chắc hẳn cũng đã gặp người đó rồi, nhưng ông ta chắc vẫn chưa biết được năng lực của người đó. Đưa họ tới đây thì, không thể, nên hãy đi cùng với ta đi. Và như vậy, để giới thiệu những người đó cho Chas, tôi bước ra khỏi phòng họp. Cách chương.